Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 46, bắt kẻ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, cô ta đã tìm mọi cách để Trần Hạo Hiên rời xa Kiều Ninh, nhưng không ngờ trong hoàn cảnh như vậy Kiều Ninh lại không có ý định bỏ rơi cô ta mà còn giúp cô ta. Nếu nói rằng cô ta không cảm động là nói dối. Mặc dù Kiều Ninh đã giật Trần Hạo Hiên đi, nhưng điều đó không khiến Ngô Mễ không cảm động. Cô, đã đến lúc phải giảm cân. Trước khi đi được xa Kiều Ninh đã kiệt sức và hụt hơi. Bầu không khí cảm động ban đầu được tạo ra bởi Ngô Mễ đột nhiên bị phá vỡ bởi lời nói của cô. Nói với một cô gái rằng cô ấy nên giảm cân chỉ đơn giản là giết người. Cả hai đi bộ khoảng 2 tiếng trước khi trở lại phố cổ. Khi họ đến nơi, cả hai thở phào nhẹ nhõm, về nhà trước và báo cho dì Ngô và Trần Hạo Hiên là đã được an toàn. Còn cô thì sao? Tôi sẽ đến đồn cảnh sát để báo cáo vụ việc. Được rồi, nói xong, hai người tách nhau ra đi, một người về nhà cũ của Trần gia, một người oi đến đồn cảnh sát. Ngô Mễ đi rất chậm và khập khiễng. May mắn thay, nhà cũ của họ Trần cách đó không xa, một lúc sau Ngô Mễ đi bộ tới nơi. Rong đong đong, Ngô Mễ nhấn chuông cửa. Người đến mở cửa là Ngô Mã. Khi Ngô Mã nhìn thấy Ngô Mễ trở lại, bà ấy đã rất vui mừng và ôm Ngô Mễ vào lòng. Con bé này, chiều nay con đi đâu vậy? Mẹ ơi, Kiều Ninh và con đã bị bắt cóc. Nghe đến đây, Ngô Mấp bị sốc. Bắt cóc, phu nhân cũng bị bắt cóc. Ninh Ninh đâu, cô là người duy nhất trốn thoát sao? Nghe được lời nói của Ngô Mễ, Trần Hạo Hiên cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách. Ninh Ninh đâu, anh Hạo Hiên, đừng lo lắng. Kiều Ninh không sao đâu. Cô ấy sắp đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc, để em quay lại và báo cho anh trước. Nghe đến đây, trái tim đang đè nặng của anh cuối cùng cũng buông ra. Ở phía bên kia Kiều Ninh đến sở cảnh sát đang nói chuyện với viên cảnh sát về chi tiết của vụ bắt cóc. Cái gì, cô bị bắt cóc? Kiều Ninh gật đầu, cô hãy kể cho tôi nghe chi tiết quá trình bắt cóc. Kiều Ninh nói với cảnh sát ngay lập tức quá trình bị bắt cóc và làm thế nào để trốn thoát với Ngô Mễ. Tôi có một số thông tin từ cuộc trò chuyện của nhóm người này. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều này, và rất nhiều cô gái cũng đã bị bắt. Từ những gì cô mô tả, tôi cảm thấy rằng vụ bắt cóc mà đồn cảnh sát chúng tôi đang điều tra và vụ mà cô kể là cùng một băng nhóm. Chúng tôi đã điều tra băng nhóm này, nhưng bên kia rất xảo quyệt. Cô có nhớ mình bị bắt cóc và nhốt ở đâu không? Nghe vậy Kiều Ninh gật đầu. Vậy thì cô đưa chúng tôi đến đó ngay lập tức. Chúng tôi sẽ đưa nhóm này ra trước công lý. Khi họ chuẩn bị rời đi, Trần Hạo Hiên cũng chạy đến. Ninh Ninh, anh sải bước đến bên Kiều Ninh, và ôm chặt cô vào lòng. Đó là lần đầu tiên mà anh sợ như vậy, sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với cô. Sợ rằng không còn được gặp cô nữa. Trần Hạo Hiên cũng đã đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc lúc đầu, nhưng bên kia nói rằng vụ án sẽ không được mở để điều tra vì cô chưa mất tích được 24 giờ. Anh chỉ có thể phái người từ thủ đô đi tìm, nhưng thật may mắn, Kiều Ninh và Ngô Mễ đã quay trở lại trước khi nhân lực được điều động đến. Em định làm gì? Bắt kẻ xấu, không thể để bọn chúng tiếp tục như vậy được, nếu không sau này sẽ có thêm nhiều cô gái nhỏ bị bắt cóc tiếp. Nhân tiện cảnh sát, cô gái này là Ngô Mễ, đã bị bắt cóc với tôi vừa rồi. Kiều Ninh chỉ vào Ngô Mễ đứng ở phía sau anh và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Ngô, cô hãy quay lại đồn cảnh sát với chúng tôi để khai báo. Nghe vậy, Ngô Mễ ngây ngốc gật đầu. Ngay lập tức cảnh sát đã dẫn đầu tổ công tác ra để truy bắt băng nhóm bắt cóc phụ nữ. Sĩ quan, đây là nơi chúng tôi bị bắt đến. Kiều Ninh nhỏ giọng thì thầm. Lúc này, nhà kho vẫn còn sáng đèn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong. Khốn khiếp, lúc này, trong lòng một tên trong số chúng đã tức điên lên rồi. Tôi vừa phát hiện ra rằng hai con nhỏ đó hoàn toàn không thể ra ngoài bằng cửa sổ. Chết tiệt, chúng ta đã bị chơi khăm. Đại ca, người chạy mất rồi, tiếp theo phải làm sao? Nghe đến đây, bên kia trợn mắt nhìn, tất nhiên là phải tìm người, nếu không thì làm sao giải thích được với cấp trên? Các ngươi đã bị bao vây, từ bỏ sức phản kháng, có lẽ ngươi sẽ sống lâu hơn. Một viên cảnh sát cầm loa nói vọng vào, một số kẻ trong nhà kho đã nghe thấy giọng nói của cảnh sát, mặt bọn chúng tái mét, trán đầy sợ hãi. Cách chương.